Tại hạ Vương Phúc Lai, chấp sự trưởng lão nhất dược trai. Nam tử trung niên nhiệt tình tiến lên đón, tiền bối khách khí, Thẩm Lạc khẽ gật đầu. Huyền âm mê đồng của hắn đã đại thành, nhưng mà những ngày qua cũng không buông lỏng, vẫn mỗi ngày vận chuyển đồng thuật hấp thu huyễn lực trong lưỡng nghi vi trần phù. Đồng lực hắn lại tinh tiến, cơ hồ có thể xuyên thùng hết thảy, nhìn một chút liền nhận ra tu vi vương trưởng lão này đã đạt. Tới đại thừa kỳ, mà lại là đại thừa trung kỳ, so với Lệ Yêu cùng bảo tướng thiền sư kia mạnh hơn không ít. Bất quá đối với Thẩm Lạc hiện tại, một tên tu sĩ đại thừa kỳ không tính là gì, bởi vậy tâm tình của hắn chưa từng xuất hiện bất cứ ba động gì. Lão Phu vừa mới pha tốt một bầu vân vụ linh trà, trà này sinh ra từ ngạo lai quốc Đông Thắng Thần Châu, xin mời đạo hữu nếm thử. Trong mắt Vương Phúc Lai hiện lên một tia kinh ngạc, đổ một bối linh trà cho Thẩm Lạc. Đa tạ, Thẩm Lạc nhẹ gật đầu, nhưng lại không động ly linh trà nhìn rất không tệ kia. Thẩm đạo hữu lần này tới nhất dược trai ta, vẫn là vì tuyết phách đan. Bất quá có thể phải làm cho đạo hữu thất vọng, tháng này bản trai luyện chế ra tuyết phách đan, đã bán sạch rồi. Vương trưởng lão cũng không để ý tiếp nối nói. Vương trưởng lão, trong tay Thẩm, tiền bối có một ít Lệ Yêu Châu, lần này đến là muốn luyện chế tuyết phách đan. Tiểu tử bên cạnh xen vào nói, Thẩm đạo hữu có Lệ Yêu Châu. Lông mày hoa dâm vương trưởng lão vẩy lên một cái, nhìn về phía Thẩm Lạc. Đúng thế, Thẩm Lạc gật đầu, trong một ngày một đêm đến La Tinh Thành này, rốt cuộc Lệ Yêu khuất phục đáp ứng chế tạo ra đầy đủ Lệ Yêu Châu, điều kiện là để Thẩm Lạc lập tức thả nàng, đồng thời hứa hẹn trong 3 năm thả kinh yêu. Vậy không thành vấn đề, nhiệm vụ bản trai luyện đan vẫn còn, Thẩm đạo hữu có bao nhiêu Lệ Châu? Vương trưởng lão gật gật đầu, sau đó hỏi, không sai biệt lắm 100 khỏa. Thẩm Lạc cảm ứng một chút số lượng Lệ Yêu Châu trong không gian thiên sách đáp. Chế tạo Lệ Yêu Châu cần tiêu hao bản mệnh nguyên khí Lệ Yêu, tiến độ có chút chậm chạp, cho tới bây giờ, Lệ Yêu mới chế tạo ra 70 khỏa, tăng thêm trước đó trong động phủ Lệ Yêu lấy được 30 khỏa, miễn cưỡng gom góp 100 khỏa, không biết có đủ hay không. Cách chương.